Giang Nhiễm trực tiếp bị anh khiêng trên vai. Cánh tay người đàn ông như gọng kìm, sức lực chênh lệch lớn đến mức cô không thể động đậy. Tiêu Mộ Viễn khiêng Giang Nhiễm đến phòng khách, ném cô lên sofa, không đợi cô đứng lên đã áp người xuống. Trái tim Giang Nhiễm giống như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở nam tính tràn ngập không gian hô hấp của cô. Tiêu Mộ Viễn bóp cầm cô, trong mắt nóng lạnh đan xen, Giang Nhiễm, cô là người phụ nữ không biết điều nhất mà tôi từng gặp. Đường đường là thiếu gia cao cao tại thượng, anh thật sự chưa từng bị người phụ nữ nào làm nhục như vậy. Ngược lại phụ nữ thấy anh là nghĩ mọi cách tiếp cận lấy lòng, nịnh nọt thiếu điều muốn quỳ xuống liếm chân cho anh nhưng vẫn không ai có cơ hội tiếp xúc chân chính. Giang Nhiễm có lẽ là sai sót duy nhất trong đời anh. Cô chớp chớp mắt, có chút chột dạ. Tuy rằng cô thèm muốn sắc đẹp của anh nhưng cũng không ngốc, dưới loại tình huống này mà thiếu đi vẻ đẹp thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên cô không muốn ở trong một bầu không khí như vậy với anh. Giang Nhiễm tỏ vẻ lấy lòng, cười gượng nói, tôi chỉ đùa chút thôi, đừng có nghiêm túc như vậy mà. Thả lỏng chút, nhé. Tiêu Mộ Viễn nở nụ cười lạnh, vẫn không có ý đứng lên. Cả người Giang Nhiễm nổi da gà, trùng mình khẩn trương, máu trong người từ từ dâng lên. Trong lúc luống cuống, bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn, à, tôi đột nhiên nhớ ra, ông nội hôm qua đã nói với tôi một chuyện rất quan trọng. Động tác Tiêu Mộ Viễn chợt dừng lại. Giang Nhiễm, lúc anh ra ngoài gọi điện thoại, ông nói với tôi. Nói cái gì? Anh nhìn cô. Anh qua bên kia ngồi trước đã, cứ như vậy áp lực lớn quá, không nói chuyện tốt được. Cô vô cùng đáng thương nhìn anh. Vậy đừng nói nữa. Tiêu Mộ Viễn cười, không bằng làm chuyện chính trước. Chương 7, quay lại đoàn phim. Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang mang giày da rất nghiêm chỉnh. Giang Nhiễm vội vàng kêu lên, có người tới tìm anh kìa. Có khách tới nhà. Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình. Đó là trợ lý của anh, Tưởng Thành Công. Nhìn thấy trợ lý, Tiêu Mộ Viễn liền nhớ ra sáng nay mình có một cuộc đàm phán quan trọng, trong nháy mắt lý trí liền quay về. Anh quay đầu lại, véo cằm Giang Nhiễm, sẽ có lúc tôi tính sổ với cô. Giang Nhiễm mỉm cười, anh đang vội, tôi sẽ không chậm trễ anh làm việc đâu. Tiêu Mộ Viễn nhìn vẻ mặt tươi cười như được giải thoát của cô, cơn giận còn chưa tiêu tán, đưa tay véo eo cô một cái. Giang Nhiễm vô thức nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn hoảng hốt, không nói một lời, đanh mặt đứng dậy. Mẹ nó, eo người phụ nữ này thật nhỏ. Vừa nhỏ vừa mềm, xúc cảm tốt đến đòi mạng. Vừa rồi anh phải dùng hết sức lực đối chọi với bản năng mới có thể buông cô ra. Tiêu Mộ Viễn đi đến huyền quang, chỉnh sửa lại cúc áo và cà vạt, quay đầu lại nhìn, sau khi xác nhận Giang Nhiễm đã sửa sang lại quần áo thật tốt mới mở cửa ra. Trợ lý Tưởng Thành Công ở ngoài cửa không người chào, Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt gật đầu, cất bước rời đi. Thẳng đến khi ngồi trên xe đến công ty, Tiêu Mộ Viễn vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm mê muội kia. Cùng lúc, ở trong nhà, Giang Nhiễm đi đến trước gương, nhìn vết hồng trên xương quai xanh, vừa rồi bị anh hóa sói gặm cắn. Hồi tưởng lại cảm giác bị bao vây trong hơi thở của anh, cô không khỏi hít sâu một hơi. Nhiệt độ cháy bỏng, tim đập điên cuồng, từng mạch máu như muốn vỡ ra, cảm xúc ấy thật sự rất kích thích. Giang Nhiễm không ở lại Nguyệt Hồ Viên lâu. Cô định về nhà một chuyến thu xếp đồ đạc sau đó mới đến đoàn phim. Cô yêu sự nghiệp của mình nên đương nhiên sẽ không định suốt ngày chỉ vây quanh Tiêu Mộ Viễn. Huống chi hiện tại cô đã có một mục tiêu mới, trở thành đạo diễn phòng vé chục tỷ. Dương Dung nghe nói Giang Nhiễm về nhà liền tự mình xuống bếp làm cơm trưa cho cô, Giang Hữu Thành đang bận rộn ở ngoài cũng vội vã trở về. Trên bàn cơm, Dương Dung cùng Giang Hữu Thành không ngừng gắp đồ ăn cho Giang Nhiễm. Giang Nhiễm cảm nhận được sự quan tâm của họ nên chỉ mỉm cười nhận lấy dù cho cô không cảm thấy đói. Dương Dung, con cùng cậu ấy ở chung với nhau thế nào? Giang Hữu Thành, tiểu tử kia đối với con có tốt không? Dương Dung lại hỏi, nhà bọn họ đối với con như thế nào? Có khinh thường con không? Giang Hữu Thành, ai khi dễ con cứ nói với cha mẹ, chúng ta cùng con đi tính sổ với hắn. Giang Nhiễm trả lời từng vấn đề của họ, ở chung không tồi nhưng anh ấy có tốt với con hay không, bây giờ chỉ mới một, hai ngày làm sao nhìn ra được. Còn người nhà của anh ấy con cũng chưa tiếp xúc quá nhiều, chỉ mới gặp qua ông nội anh ấy, là một ông cụ rất hiền lành vĩ đại. À, ông nội còn rất thích con, về sau có ông nội chống lưng, chắc chắn không ai dám khi dễ con. Trên mặt Giang Nhiễm treo một nụ cười uyển chuyển nhẹ nhàng, mi mắt cong cong, đáy mắt là một mảnh bình lặng. Cha mẹ nhìn thế nào cũng thấy cô không giống như bị ủy khuất, lúc này mới yên lòng. Dù gì cũng là cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối, lại không có cơ sở tình cảm, sợ con gái gả qua chịu khổ, trở thành người trả nợ cho Giang gia. Như vậy người làm cha mẹ như hai người, cả đời cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Ăn cơm xong, Giang Nhiễm lên lầu, về phòng thu xếp đồ đạc, Dương Dung ở một bên giúp đỡ. Lúc Giang Nhiễm thu thập xong, khép lại hành lý, vừa quay đầu đã nhìn thấy mẹ cô ngồi ở đầu giường với hốc mắt ướt rượt. Cô đi đến bên người mẹ ngồi xuống, ôm lấy bả vai bà, nhẹ nhàng hỏi, mẹ à, làm sao vậy? Nhìn con thu dọn đồ vật mẹ liền thấy khổ sở trong lòng, luyến tiếc không muốn con đi. Mẹ ước gì cả đời này con không cần gả chồng, mãi mãi ở bên cạnh cha mẹ. Giang Nhiễm cười đáp, mẹ đừng nói sớm quá, mấy năm nữa con còn chưa gả, nói không chừng mẹ là người gấp nhất đấy. Con gái của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, mẹ vội làm gì? Giang Nhiễm ôm mẹ, ôm nhu cất tiếng, mẹ, tuy rằng con gả chồng, nhưng con vẫn là con gái của hai người mà. Con vẫn sẽ như trước kia yêu thương cha mẹ, sẽ thường xuyên về thăm hai người, nói không chừng còn ở lại vài ngày. Lúc này Dương Dung mới điều chỉnh cảm xúc của mình, xoa đầu con gái, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của con, khi nhớ nhà thì có thể trở về bất cứ lúc nào. Giang Nhiễm gật đầu. Cô kéo hành lý ra khỏi phòng, Giang Hữu Thành liền nhận lấy, giúp cô mang xuống lầu. Lúc ra đến cửa liền nghe thấy Dương Dung hỏi, ngày mai cậu ấy sẽ qua đây với con sao? Giang Nhiễm không khỏi sửng sốt, qua đây làm gì? Dương Dung, sau 3 ngày kết hôn phải về nhà mẹ, đây là phong tục của quê chúng ta mà. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Dương Dung nhìn ra Giang Nhiễm chần chờ liền nói tiếp, nếu cậu ấy bận thì thôi, không phải chậm trễ thời gian của các con. Giang Hữu Thành ở bên cạnh nhíu mày. Dù bận thì chút lễ nghĩa này cũng không thể thiếu được, bằng không chẳng phải là đang xem thường con gái của chúng ta à. Dương Dung đụng nhẹ cánh tay ông, đừng khiến Nhiễm Nhiễm khó xử khi bị kẹp ở giữa. Chúng ta đừng tạo thêm phiền phức cho con bé, hết thảy đều theo ý của người trẻ tuổi bọn họ đi. Giang Hữu Thành muốn nói lại thôi. Giang Nhiễm thấy vậy liền cười nói, nếu vậy thì chúng con chắc chắn phải về rồi. Cô cùng cha mẹ tạm biệt xong liền lái xe đến đoàn phim. 3 ngày cô nghỉ kết hôn, mọi việc đều do phó đạo diễn phụ trách, quay hết các cảnh phụ không quan trọng. Cô chỉ nói trong nhà có chút việc chứ không nói cho họ biết mình phải kết hôn. Bây giờ Giang Nhiễm trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, cô mới chính là linh hồn của bộ phim. Không có cô ở trường quay chỉ đạo. Ngay cả phó đạo diễn cũng cảm thấy không ổn lắm. Phó đạo diễn Trương Chương giao lại công việc cho Giang Nhiễm, nghe thấy cô hỏi, mấy ngày nay Diệp Thiến không đến sao? Trương Chương bất đắc dĩ đáp, vì cô nãi nãi kia ngày nào cũng nói thân thể không thoải mái, có gọi cũng chẳng đến. Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cũng không nói lời gì vô nghĩa, nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Giang Nhiễm bận rộn suốt cả buổi trưa, buổi tối ăn cơm hộp với cả đoàn phim. Lúc cả nhóm tụ tập khó tránh khỏi lại bát quái. Trợ lý đạo diễn Tiểu Từ đè thấp thanh âm, nói, các người có biết vì sao mấy ngày nay Diệp Thiến không đến không? Nhà sản xuất cười ha hả, có quỷ mới biết cô ta làm gì. Hơn nữa không có cô ta ở đây gây sự, thế giới cũng được thanh tịnh. Tiểu Từ, kim chủ của cô ta, chính là vị thái tử gia của Đông Tinh đã kết hôn rồi. Nhưng cô dâu lại không phải cô ta. Giang Nhiễm. Mọi người tiêu hóa vài giây, sau đó lập tức nhiệt tình thảo luận. Thái tử gia Đông Tinh làm gì có chuyện sẽ cưới cô ta? Các người có từng gặp qua đại thiếu gia nhà hào môn cưới bình hoa giới giải trí về bao giờ chưa? Đặc biệt là loại đàn ông có sự nghiệp như Tiêu Mộ Viễn, không giống mấy loại người ăn chơi trác táng kia. Bởi vậy tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người có thể liên hôn với Thái tử gia, chắc chắn là một bạch phú Mỹ rất có địa vị. Nghe nói là một gia đình Hoa Kiều có thế lực. Cô gái đó còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất ở nước ngoài, vì lần này kết hôn nên mới trở về. Giang Nhiễm. Người sinh trưởng tại địa phương, xin cảm ơn. Tôi còn nghe nói cô gái đó chơi đàn dương cầm rất giỏi, thậm chí còn từng nhận giải thưởng. Cũng đã từng tham gia múa ba lê trên sân khấu quốc tế, nắm trong tay không ít giải thưởng, đúng kiểu nữ thần cao không với tới. Giang Nhiễm. Giang Nhiễm người đã từng chơi dương cầm, ba lê cũng đã từng nhảy qua nhưng chỉ ở mức tầm thường, cảm thấy rất áp lực. Bối cảnh gia đình cùng lý lịch cuộc đời bình thường của cô tốt nhất là đừng nên nói ra, bằng không thật xin lỗi sức tưởng tượng của mấy vị đại gia đây. Đây quả thực là chuyện cổ tích đó, từ đây hoàng tử cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau. Không, không. Đây là hiện thực cuộc sống. Bạch mã hoàng tử chỉ có thể cưới công chúa hàng thật giá thật. Những kẻ suốt ngày mơ mộng hảo huyền được gả vào hào môn để đổi đời vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi. Nếu nói vậy tôi lại có chút đồng tình với Diệp Thiến. Dù kim chủ thương yêu chiều chuộng cô ta như thế nào đi chăng nữa, chẳng phải vừa quay lưng đã cưới người phụ nữ khác đó sao? Vấn đề ở đây chính là, Giang Nhiễm đột nhiên xen mồm, Tiêu Mộ Viễn thật sự là kim chủ của Diệp Thiến sao? Đây không phải là một đôi được cả vòng công nhận sao? Đừng bao giờ nghi ngờ lời đồn, có đôi khi lời đồn có thể dự đoán tương lai đó. Giang Nhiễm, ồ. Nghĩ đến những việc đã an bài ngày mai, buổi tối Giang Nhiễm liền ở lại đoàn phim tăng ca. Lúc kết thúc liền sắp xếp tốt những công việc cho mọi người khi cô không có mặt ở đây, dặn dò khi có chuyện thì liên lạc qua điện thoại. Phó đạo diễn nghe vậy có chút đau đầu, đạo nhi. Gần đây cô bận lắm sao? Giang Nhiễm bất đắc dĩ cười, chỉ mấy ngày nay thôi, việc trong nhà nhiều quá. Về sau là tốt rồi, tôi sẽ tự mình xử lý việc chế tác hậu kỳ. Khi Giang Nhiễm trở lại Nguyệt Hồ Viên đã là rạng sáng 1 giờ rưỡi. Đi đến trước cổng biệt thự, lúc còn đang rối rắm không biết ấn chuông cửa có đánh thức Tiêu Mộ Viễn hay không thì cửa đã tự động mở ra. Giang Nhiễm ngẩn ra, mau chóng đi vào. Hóa ra Tiêu Mộ Viễn đã cài mặt cô vào hệ thống nhận dạng. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng cẩn thận như vậy lại làm lòng cô có chút ấm lên. Giang Nhiễm xách hành lý lên lầu, còn chưa vào phòng đã thấy ánh đèn sáng trong thư phòng. Cô đi đến trước cửa, kinh ngạc nhìn Tiêu Mộ Viễn vẫn đang dựa vào bàn làm việc, anh vẫn chưa ngủ sao? Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô, hóa ra cô còn biết đường về. Giang Nhiễm cong khóe môi, cười đến ôm nhu đáng yêu, tôi đương nhiên phải về rồi, đây là nhà của tôi mà. Cô chắc chắn sẽ không thừa nhận sáng nay lúc ra cửa quả thật đã định tối nay không về. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu xem tài liệu, không tiếp tục nói lý với cô. Tôi đi tắm trước đây. Giang Nhiễm tươi cười vẫy tay với anh tuy rằng anh không có nhìn. Cô trở lại phòng ngủ, nhanh chóng cởi quần áo vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay áo ngủ. Không nghĩ tới sẽ làm việc đến tối muộn nên cô không gội đầu, chỉ búi tóc thành một nụ hoa trên đỉnh đầu. Đợi đến lúc Giang Nhiễm xong xuôi, ra khỏi phòng tắm mới phát hiện Tiêu Mộ Viễn đã nằm trên giường. Đèn trong phòng đã tự điều chỉnh thành loại không hại mắt vào ban đêm. Hai tay người đàn ông gối sau đầu, hai mắt nhắm lại, lông mi đen phủ xuống tạo thành bóng râm dưới hốc mắt. Giang Nhiễm đi đến mép giường, không chớp mắt ngắm nhìn gương mặt kia. Giờ khắc này đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm khái, cũng may còn trở lại, nếu không làm sao thấy được nhan sắc tuyệt thế như vậy. Dù mệt cũng đáng. Cô lên giường từ phía bên kia. Sau khi nằm xuống liền nghiêng người, cười tủm tỉm nhìn sườn mặt của anh, lên tiếng, anh vẫn chưa ngủ đúng không? Không có tiếng đáp lại. Cô tiếp tục nói, tôi muốn thương lượng chuyện này với anh. Anh vẫn không đáp lại. Ngày mai anh cùng tôi về nhà một chuyến có được không? Người đàn ông chợt mở mắt ra, vẻ mặt vô cảm, không được. Vì sao? Giang Nhiễm lại nhích người một chút, cánh tay chống trên giường, đến gần Tiêu Mộ Viễn, trường đến trước mặt anh. Tiêu Mộ Viễn nhíu mi, dịch sang bên cạnh một chút. Khoảng cách thân cận quá, hầu như mọi hô hấp của cô đều phả hết lên mặt anh, nóng hầm hập. Dựa theo phong tục, Ngày mai anh phải cùng tôi về nhà, đây là lễ nghĩa của con rể. Giang Nhiễm lại sát vào Tiêu Mộ Viễn lần nữa, nháy mắt, ánh mắt ôn nhu đến mức muốn chảy nước. Ông xã, anh cùng tôi trở về nhé. Tiêu Mộ Viễn giờ phút này thật sự đã thể nghiệm cái gì gọi là cảm giác nổi da gà rồi. Vừa có chút tê dại lại vừa bất lực. Anh thậm chí đã quên mất từng nói với cô đừng gọi mình là ông xã. Cô giống như một con tiểu hồ ly, tỏ ra vô tội dụ dỗ đàn ông, gãi đúng chỗ ngứa, tựa như nhu nhược vô hại lại khiến người ta không cách nào chống đỡ. Chương 8, phim nghệ thuật. Ông xã, Giang Nhiễm vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo áo ngủ của anh, cất giọng mềm mại như bông, ban ngày anh cũng tôi về nhà, buổi tối tôi sẽ cùng anh đi dự tiệc, đây đúng là một sắp xếp rất hoàn hảo đó, anh suy xét một chút nha. Tim Tiêu Mộ Viễn nóng lên, đột nhiên bắt lấy tay cô, đẩy cô sang bên cạnh. Thấy Giang Nhiễm lại muốn dính vào, anh lạnh mặt nói, còn làm chuyện vô nghĩa tôi sẽ không đi. Giang Nhiễm sửng sốt, tươi cười rạng rỡ, được, được, tôi không làm chuyện vô nghĩa nữa. Tôi ngủ đây, ngủ ngon nha. Giang Nhiễm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tảng đá trong lòng liền rơi xuống, vui vẻ đi ngủ. Tiêu Mộ Viễn nằm bên cạnh, cuộc đời trai thẳng lần đầu trải qua cảm giác bị phụ nữ làm nũng, giống như vừa được rửa tội bằng đạn pháo. Hai mắt anh nhìn trần nhà, kích động trong cơ thể vẫn còn chưa giảm bớt. Cổ tê dại kia bị anh mạnh mẽ ngăn chặn, trong bóng đêm chậm rãi bình ổn lại. Nghe được tiếng hít thở đều đều kế bên, anh quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ say. Mới có mấy giây mà đã ngủ rồi. Tiêu Mộ Viễn lật người, ánh mắt thẳng tắp nhìn sườn mặt cô. Ánh trăng sáng qua khe hở của bức màn len vào trong, phủ một tầng sáng nhàn nhạt trên mặt cô. Cô ngủ rất an tĩnh, không có cổ giảo hoạt kia, lại càng không hay thay đổi thất thường. Ngủ say tựa như đứa trẻ mới sinh không rành sự đời, hiện giờ cô mới thật sự nhu nhược vô hại mà không phải đang diễn xuất. Tiêu Mộ Viễn nhìn gương mặt kia hồi lâu, có lẽ là bị lây nhiễm từ vẻ mặt say ngủ tựa như đứa trẻ ngây thơ thuần khiết của cô mà tâm tình cũng càng lúc càng bình tĩnh lại. Dần dần, anh cũng khép mắt chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay bất luận Tiêu Mộ Viễn đi ngủ khi nào thì ngày hôm sau đúng 7 giờ đã có thể thức dậy. Nhưng hôm nay, khi anh tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Quả nhiên, vừa nhấc mí mắt đã thấy tay chân Giang Nhiễm vắt trên người mình. Khoảng một giây sau, vẻ mặt người đàn ông liền trở nên ghét bỏ, đẩy tay cô ra, đồng thời thân thể cô cũng bị đẩy ra xa. Anh đang muốn ngồi dậy, Giang Nhiễm lại lật người, không chút khách khí quấn lấy anh. Giống như cảm giác thoải mái khi ôm gối, so với vừa rồi cô còn hăng hái hơn, thân mình áp cả lên, hai tay ôm cổ người đàn ông, đầu gối lên lồng ngực co giãn rắn chắc, ngủ rất ngon. Tiêu Mộ Viễn gần như muốn bùng nổ, hít sâu một hơi, tránh ra. Người phụ nữ không hề phản ứng, thân thể mềm mại vẫn dán trên người anh, ôm anh càng chặt hơn. Khuôn mặt cô áp vào cổ anh, hơi thở ấm áp không ngừng quét qua làn da nơi đó. Tiêu Mộ Viễn không thể nhịn được nữa, định trực tiếp ném cô xuống giường. Nhưng tay anh vừa mới chạm vào cô, định đẩy thì lại cảm nhận được một xúc cảm vô cùng mềm mại. Anh sửng sốt, nhìn qua nơi mình vừa bắt lấy. Sao lại lớn như vậy? Buổi tối đi ngủ Giang Nhiễm chưa bao giờ mặc bra. Cách một lớp tơ tằm mỏng manh, bàn tay Tiêu Mộ Viễn trong nháy mắt nóng lên. Anh không buông ra cũng không tiếp tục đẩy cô, cứ như vậy bất động không nhúc nhích. Anh lại hít sâu lần nữa, trong nháy mắt đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Giang Nhiễm bị người ta nắm phải, cảm thấy có chút ngứa, có chút khó chịu, bực bội hừ hừ hai tiếng, nhẹ nhàng chuyển động vài cái. Tiêu Mộ Viễn. Anh thu hồi tay gối ra sau đầu, đưa mắt nhìn trần nhà. Tựa như mỗi khi mất ngủ vào ban đêm, trong đầu liền yên lặng niệm kinh. Hết hy vọng, cũng không màng giãy dụa nữa, để mặc người nào đó xem mình như gối ôm, như túi ngủ hoặc có lẽ là như túi sưởi. Một tiếng sau, Giang Nhiễm tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đã làm chuyện không thể diễn tả với ông chồng đẹp trai đến kinh thiên động địa của mình. Cảm xúc đặc biệt thoải mái lại chân thật. Nào biết lại đột nhiên tỉnh lại vào đúng lúc này. Giang Nhiễm cau mày, vẻ mặt không vui ngồi dậy. Chợt gương mặt vô cảm của người đàn ông đập vào mắt, khiến cô không thể không dời mắt xuống một chút, nhìn thấy chính mình đang chống trên ngực anh. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh, cô ngủ còn chưa đủ thoải mái sao? Thanh âm người đàn ông trầm thấp, có chút khàn khàn. Giang Nhiễm. Chúa ơi, vừa dễ nghe lại vừa gợi cảm. Giang Nhiễm bật dậy, mỉm cười xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép, tôi vô ý ngủ lấn sang phía anh. Anh lạnh giọng bổ sung, đẩy cũng đẩy không ra. Giang Nhiễm bối rối, tiếp tục cười, a, phải vậy không? Tôi cũng không biết. Tiêu Mộ Viễn tỏ ra rất đương nhiên, từ hôm nay trở đi cô ngủ dưới đất. Giang Nhiễm lập tức phản kháng, không bao giờ. Sao anh không ngủ dưới đất đi? Tiêu Mộ Viễn chất vấn, là tướng ngủ của ai xấu? Giang Nhiễm trầm mặc 3 giây, hừ một tiếng, tướng ngủ tôi xấu thì nói làm gì? Nhà người ta vợ chồng đều ngủ với nhau, còn vận động nữa kìa. Anh không làm thì thôi còn không cho tôi ngủ sao? Một câu cuối cùng kia có hai nghĩa, chỉ trong nháy mắt Tiêu Mộ Viễn đã hiểu ra. Câu nói nhục nhã ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, một người chồng không dùng được, đi mát xa còn tốt hơn. Anh chợt bắt lấy cánh tay Giang Nhiễm, dùng sức đẩy cô nằm xuống, nghiêng người đè cô dưới thân, giữ cầm cô nói, tôi bỗng nhiên muốn biết cô có thể chịu được đến đâu. Hai má Giang Nhiễm nhanh chóng đỏ ửng lên. Nam thần cấm dục đột nhiên lại ăn nói lỗ mãng như vậy, cũng kích thích quá đi. Giấc mơ không thể diễn tả kia của cô, sắp thành hiện thực sao? Tiêu Mộ Viễn cho rằng Giang Nhiễm sẽ bị dọa đến run bần bật, lớn tiếng xin tha. Nhưng biểu cảm này là cái quỷ gì vậy? Ánh mắt vừa bối rối vừa xấu hổ, vẻ mặt si mê, cặp mắt đào hoa phong tình kia nhộn nhạo giống như một bãi nước. Tiêu Mộ Viễn cúi đầu, Giang Nhiễm nhắm mắt lại, lông mi rung động điên cuồng. Anh dùng sức mút một cái thật mạnh trên cổ cô, thẳng đến khi một vết dâu tây xuất hiện, anh mới ngẩng đầu, nhìn biểu cảm tuy bị đau nhưng vẫn mê đắm của cô, cất giọng khàn khàn, muốn à. Giang Nhiễm chớp chớp mắt, khát vọng đều viết hết dưới đáy mắt. Tiêu Mộ Viễn cười cười, vậy mơ đi. Tiêu Mộ Viễn lưu loát đứng dậy, xuống giường. Giang Nhiễm ngẩng người, ngồi dậy nhìn bóng dáng anh, cầm gối đầu lên ném về phía đó, đồ bệnh xà tinh. Tiêu Mộ Viễn nhanh nhẹn xoay người tiếp nhận cái gối, nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Giang Nhiễm, dường như tâm tình càng tốt hơn. Giang Nhiễm vừa quay sang lại đúng lúc nhìn thấy nơi đang nhô lên mà anh không có cách nào che đậy. Cô cười trào phúng, thân thể anh so với anh còn thành thật hơn. Tiêu Mộ Viễn cũng cười, Giang nữ sĩ, để tôi nói cho cô nghe một đạo lý. Giang Nhiễm nhướng mắt nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn, trừ tôi ra, cô sẽ không tìm được một người đàn ông nào đáng giá ngàn tỷ để ngủ cùng đâu. Vậy nên, vì cái gì tôi phải cho cô hưởng tiện nghi? Giang Nhiễm. Tiêu Mộ Viễn nhìn biểu cảm thay đổi thất thường của cô, dáng vẻ đã tức đến hộc máu nhưng vẫn không biết phải đáp trả như thế nào, tâm trạng lại càng tốt hơn. Anh nén cười, chậm rãi đi qua phòng thay đồ, vào phòng tắm rửa mặt. Ở phía sau, Giang Nhiễm tê liệt ngã xuống giường. Giết địch 800 bị thương 1000, anh ta còn làm đến không biết mệt. Người này chẳng khác nào ma quỷ, tự ngược đến mức biến thái. Cô chỉ là người phàm, cô chịu thua. Giang Nhiễm lười biếng đi đến phòng tắm, cầm lấy đồ rửa mặt của mình, đứng bên cạnh Tiêu Mộ Viễn đánh răng. Thời điểm trước kia thiết kế biệt thự này là chủ yếu chỉ xây cho một mình anh, nên mặc dù phòng tắm cũng rộng như phòng ngủ, phòng khách nhưng chỉ có một bồn rửa mặt dài. Chẳng qua diện tích bồn rửa cũng lớn nên hai người đứng song song cũng không cần chen chúc nhau. Qua tấm gương phản chiếu, Giang Nhiễm nhìn người đàn ông đang cong lưng rửa mặt. Ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Mộ Viễn chợt đảo qua, anh đứng thẳng dậy, đang muốn đi ra ngoài lại bị Giang Nhiễm kéo lại. Một tay cô kéo áo ngủ của anh, tay còn lại đưa chai sữa rửa mặt của mình qua, dùng tốt lắm. Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn vô cảm, tôi không phải phụ nữ. Đàn ông cũng cần dưỡng da vậy. Giang Nhiễm tiếp xúc với không ít đàn ông trong giới, người nào cũng thuộc lầu lầu mấy chuyện dưỡng da, lý thuyết cũng thực hành đều bỏ xa phụ nữ mấy con phố. Tiêu Mộ Viễn không muốn tranh cãi với cô liền xoay người rời đi. Giang Nhiễm bất đắc dĩ nhún vai, hy vọng vẻ đẹp tự nhiên của anh kéo dài lâu một chút, cô không hy vọng nhìn thấy nhan sắc mỹ nhân tuổi xế chiều đâu. ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngang qua phòng thay đồ liền thấy Tiêu Mộ Viễn đã chọn xong quần áo sẽ mặc hôm nay đặt sang một bên, đang cởi áo ngủ. Phần lưng rộng lớn vững chãi lập tức xuất hiện trước mắt cô, đường cong kéo dài xuống dưới, từ phần eo hẹp đi thẳng vào trong bộ phận ẩn sau lớp vải trắng. Cô dừng bước, dựa vào tủ quần áo, kiềm chế trái tim nhỏ đang đập nhanh, cười tủm tỉm, được nhìn thấy thân thể của người đàn ông đáng giá nghìn tỷ, cũng coi như chiếm được tiện nghi rồi. Tiêu Mộ Viễn. Anh lấy áo sơ mi trắng từ trên giá áo xuống, mặc lên người, cầm khẽ nâng, tay cài nút, đôi mắt đen liếc nhìn cô, cười đến vân đạm phong khinh, thích nhìn thì cứ việc nhìn. Giang Nhiễm biết lẽ ra mình nên phỉ nhổ vẻ mặt ngạo mạn tự đắc như con khổng tước xòe đuôi kia, chỉ là dáng vẻ anh mặc quần áo, thật sự rất đẹp đó. Nhưng mà, cô cũng không muốn bị anh đưa vào chồng như trước đó. Dù sao thì khi cứ đưa con át chủ bài ra trước, thường sẽ chết rất nhanh mà. Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, cố ý quét mắt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt phê bình, người có giá nghìn tỷ, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn không bằng mấy tiểu thịt tươi trong giới. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn chợt trở nên sắc bén, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Trước khi anh phát giận, Giang Nhiễm liền nở nụ cười, anh cứ thong thả thay đi, tôi xuống lầu trước đây. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường nguy hiểm. Thời điểm dùng bữa sáng, Tiêu Mộ Viễn đã sớm ăn mặc tây trang chỉnh tề ngồi trước bàn ăn. Giang Nhiễm phát hiện anh còn thắt cả cà vạt. Toàn thân lộ vẻ ưu nhã cùng tự phụ. Hai người yên tĩnh dùng bữa, ai cũng không nói chuyện. Sau khi ăn xong, Giang Nhiễm báo cho cha mẹ biết hành trình, bên kia nói đã chuẩn bị tốt, đang ở nhà chờ bọn họ. Giang Nhiễm cúp điện thoại, nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, anh đang ngồi trên sofa xem văn kiện, là một bộ dáng đứng ngoài cuộc. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh, ôm nhu nói, ông xã, chúng ta chuẩn bị ra cửa thôi. Tiêu Mộ Viễn không ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh lùng ném một câu, không bằng chúng ta tâm sự đi, cô đã nhìn qua thân thể của bao nhiêu tiểu thịt tươi rồi. Giang Nhiễm ngẩn ra, nghĩ đến lời vừa rồi của chính mình, cười gượng hai tiếng, cũng không nhiều lắm. Tiêu Mộ Viễn ngước mắt lên, nhìn về phía cô, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi dao lạnh lẽo, không nhiều là bao nhiêu. Giang Nhiễm giật giật khóe môi, ngẫu nhiên sẽ thấy mấy bức ảnh chụp trên tạp chí, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có nửa người thôi. Tôi là đạo diễn mà, dĩ nhiên cũng phải nghiên cứu mấy kiểu phim nghệ thuật này chứ. Đến cả người thật tôi còn chưa thấy qua thì làm sao nhìn được. Sát khí lạnh thấu xương dưới đáy mắt Tiêu Mộ Viễn biến mất, nhưng anh vẫn lạnh giọng cảnh cáo, đừng để tôi thấy mấy bộ phim nghệ thuật kiểu này. Bằng không cô sẽ hối hận đó. Rốt cuộc Giang Nhiễm cũng cảm nhận được khí chất cường thế đến từ Tổng Giám Đốc Bá Đạo rồi. Vậy cũng tốt, dù sao cũng là người đàn ông đáng giá nghìn tỷ mà, có chút tính tình cũng bình thường thôi. Cô bình tĩnh mỉm cười. Anh đã quên là tôi phải trở thành nữ đạo diễn phòng vé chục tỷ sao? Mấy bộ phim nghệ thuật này chẳng qua chỉ là sản phẩm đường phố thôi. Cô nhìn đồng hồ, lần nữa bắt lấy cánh tay anh, đi thôi. Đi đường cũng phải mất một tiếng, cha mẹ tôi đang chờ ở nhà rồi. Lần này, Tiêu Mộ Viễn tương đối phối hợp đứng dậy, nhưng mặt lại lộ vẻ ghét bỏ hất tay Giang Nhiễm ra. Hai người cùng nhau đi ra sân. Cốc xe mở ra. Quản gia liền đặt mấy món đồ vật vào trong, tất cả đều là hộp quà. Tài xế mang bao tay màu trắng kéo cửa sau ra, cung kính mời bọn họ lên xe. Hai người một trái một phải ngồi vào. Giang Nhiễm nhìn ra phía sau, mấy thứ kia. Không phải là chuẩn bị cho cha mẹ cô đó chứ. Ngày hôm qua đến nửa đêm cô mới nói, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng miễn cưỡng này của anh. Càng không giống đã chuẩn bị lễ vật. Giang Nhiễm nghĩ như vậy nên cũng không hỏi nhiều. Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Còn Tiêu Mộ Viễn hạ bàn làm việc xuống, mở máy tính bắt đầu làm việc. Đúng lúc đó, Giang Nhiễm tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của Tiêu Mộ Viễn, cô yên lặng thưởng thức. Không lâu sau, xe dừng bên ngoài biệt thự nhà Giang Nhiễm, tài xế xuống xe, mở cửa ra cho anh. Tiêu Mộ Viễn bước xuống, đi sang phía Giang Nhiễm, mở cửa xe giúp cô, sau đó vươn tay ra. Giang Nhiễm thụ sủng nhược kinh, vịn tay anh bước xuống xe. Tài xế đang xách mấy hộp quà ra khỏi cốp xe. Giang Nhiễm nhìn thấy, kinh ngạc lẫn vui mừng hỏi anh, mấy thứ đó là chuẩn bị cho cha mẹ tôi sao? Chương 9, Kinh Diễm. Tiêu Mộ Viễn mỉm cười, đương nhiên rồi. Nụ cười này của anh quá ôn hòa khiến Giang Nhiễm nảy sinh cảm giác không chân thật. Các con đến rồi à? Thanh âm của cha mẹ bỗng truyền đến. Giang Nhiễm vừa quay đầu đã thấy hai vợ chồng ra đón người. Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm, mỉm cười gật đầu chào hỏi, cha, mẹ. Giang Nhiễm. Cô bị một loại cảm xúc vi diệu đánh trúng nên quên mất phải chào cha mẹ của mình. Tiêu Mộ Viễn cùng Giang Nhiễm tay trong tay, theo Giang Hữu Thành và Dương Dung đi vào trong. Tài xế đi phía sau bọn họ, trong tay xách theo quà tặng. Lúc lên lầu, Tiêu Mộ Viễn đỡ vợ đang mang giày cao gót, thấp giọng dặn dò, bậc thang hơi cao, cẩn thận chút. Giang Nhiễm, ừm. Nơi tôi sinh sống mười mấy năm, chẳng lẽ tôi không biết độ cao của bậc thang sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói gì, chỉ liếc anh một cái, nhẹ giọng đáp, vâng. Nếu anh ở nhà mình còn đối đãi với tôi tri kỷ như vậy, tôi sẽ càng cảm động hơn. Giang Hữu Thành cùng Dương Dung nghe hai vợ chồng phía sau thân mật, trước đó lại thấy Tiêu Thiếu Gia đích thân mở cửa xe cho con gái mình, còn nắm tay cô, trong lòng không cần nói cũng biết là rất vui, hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Tất cả vui sướng đều hiện lên trong mắt. Vào phòng ngồi xuống, Tiêu Mộ Viễn ôn hòa lên tiếng, lễ vật chuẩn bị có chút gấp gáp nên có lẽ sẽ không được chu toàn. Giang Hữu Thành vội nói, khách sáo cái gì chứ? Đến đây chính là về nhà mình, không cần chuẩn bị lễ vật đâu. Dương Dung, đúng đó. Các con đến đây thì cha mẹ đã rất vui rồi. Tiêu Mộ Viễn mỉm cười, đây chỉ là chút tâm ý của người làm con thôi ạ. Giang Nhiễm ngồi bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, kéo tay anh, cười khanh khách, đúng vậy. Con còn không biết anh ấy đã sớm chuẩn bị rồi, đúng là rất có tâm. Kỳ thực sâu trong lòng Giang Nhiễm vẫn có một chút cảm động. Cô nhận ra anh đáng tin cậy, khi nào nên làm gì anh đều rất rõ ràng. Anh không chỉ hiếu thuận đối với ông nội của mình, mà đối với cha mẹ cô cũng rất tôn trọng. Con đi pha trà cho mọi người. Giang Nhiễm nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, hỏi, thích uống gì? Tiêu Mộ Viễn, thiết quan âm đi. Giang Nhiễm cười gật đầu, được. Cô đứng dậy, đi đến bàn trà. Cô đứng đó vừa thong thả pha trà, vừa mỉm cười nhìn Tiêu Mộ Viễn nói chuyện phiếm với cha mẹ mình. Bất kể cha mẹ nói gì, anh đều có thể nói tiếp một cách bình tĩnh và tự nhiên, cách nói năng lại ưu nhã. Mặc dù biểu hiện rất thân thiết ôn hòa, nhưng trên người anh vẫn có một loại quý khí khác biệt với mọi người, khiến anh không nhiễm chút phàm tục. Giang Nhiễm càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng. Cô lăng lê bò lết trong giới giải trí đến nay, những người đẹp trai đã thấy rất nhiều, nhưng người có khí chất thật sự lại rất ít. Người giống như Tiêu Mộ Viễn, vẻ ngoài cùng nội hàm dung hòa với nhau, khí chất vừa tự phụ lại mạnh mẽ, có thể nói là tìm không ra. Cô muốn thu lại lời nói dối với anh lúc trước. Người chồng như vậy, dù cho không dùng được, thì cũng xem như cảnh đẹp ý vui, mang anh ra ngoài còn được vẻ vang. Giang Nhiễm mang trà tới cho Tiêu Mộ Viễn, anh cầm lấy uống một ngụm, mỉm cười nói, không tồi. Dương Dung đứng dậy vào phòng bếp, cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Còn Giang Hữu Thành ở lại nói chuyện phiếm với Tiêu Mộ Viễn. Vì không muốn tăng gánh nặng xã giao cho Tiêu Mộ Viễn nên hai vợ chồng không mời bạn bè thân thích tới, chỉ có người trong nhà. Mặc dù có rất nhiều người muốn thông qua họ mà gặp được Tiêu Mộ Viễn, hệt như mấy con cá giết qua sông. Bọn họ không ngốc cũng chẳng tham, biết những kẻ có tiền đều không thích phô trương nên sẽ không đem lại phiền toái cho Tiêu Mộ Viễn. Sau khi cùng ăn trưa, Tiêu Mộ Viễn ngồi lại chơi cờ vây với Giang Hữu Thành. Giang Nhiễm thấy tay anh cầm quân cờ, trong lòng lại lần nữa cảm thán, mấy ngón tay thon dài trắng nõn lại đều đặn, trông thật đẹp mắt. Thấy thời gian không sai biệt lắm, cô ôm lấy cánh tay Tiêu Mộ Viễn, chủ động nhắc nhở anh, buổi tối chúng ta còn có việc, phải đến đó trước để chuẩn bị, kết thúc ván này thì đi nhé. Tiêu Mộ Viễn nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên. Anh còn tưởng cô ở bên cha mẹ sớm đã vui đến quên cả trời đất, đem sự kiện kia ném ra sau đầu. Không nghĩ tới cô còn chủ động nói ra giúp anh. Giang Hữu Thành vội lên tiếng, có việc sao lại không nói sớm, đừng chậm trễ, các con có việc thì cứ đi đi. Dương Dung tiếp lời, đúng vậy, mau đi thôi, đừng trì hoãn nữa. Đánh xong ván cờ này, hai vợ chồng cùng đưa bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ lên xe rời đi. Hai người đứng tại chỗ thật lâu, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Dương Dung cười nói, tôi cảm thấy Tiêu thiếu gia thật lòng thích Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta. Cái đó còn phải nói sao, con gái của chúng ta xinh đẹp như vậy mà. Giang Hữu Thành kiêu ngạo hừ một tiếng. Vốn dĩ tôi còn lo Nhiễm Nhiễm gả qua đó sẽ chịu uất ức, rốt cuộc bây giờ cũng yên tâm rồi. Từ thái độ yêu ai yêu cả đường đi mà cậu ấy đối với chúng ta cũng có nhìn ra được, cậu ấy đối với Nhiễm Nhiễm rất tốt. Tiêu Mộ Viễn không giống như mấy kẻ ăn chơi trác táng kia, cậu ấy là một người đàn ông tốt. Giang Hữu Thành bình tĩnh nhắc nhở bà, đừng có yên tâm quá sớm, bây giờ mới bắt đầu, thời điểm tân hôn thì dĩ nhiên là tình chàng ý thiếp rồi, còn phải xem sau này nữa. Dương Dung cười nhạo ông chính là kiểu cha vợ nhìn con rể, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Tôi không có, hai vợ chồng vừa cãi nhau vừa đi vào trong. Mặc kệ nói như thế nào, cả hai người đều rất vừa lòng với người con rể này. Tất cả các mặt đều không thể tìm được tật xấu nào. Giang Nhiễm cùng Tiêu Mộ Viễn ngồi trên xe, hướng thẳng đến khách sạn nơi tổ chức đêm tiệc từ thiện. Giang Nhiễm ôm cánh tay Tiêu Mộ Viễn, dựa sát vào anh, cười tủm tỉm khen ngợi, biểu hiện rất tốt, cho anh 99 điểm, trừ một điểm là vì sợ anh kiêu ngạo. Tiêu Mộ Viễn liếc mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ ghét bỏ rút tay ra, kéo thanh đặt tay ở giữa xuống. Tươi cười trên mặt Giang Nhiễm dần dần biến mất. Cánh tay người đàn ông đặt trên thanh ngang, dựa lưng về phía sau, dáng vẻ lười biếng thanh thản, cất giọng lạnh lẽo, đây là giáo dưỡng của tôi, không liên quan tới cô. Giang Nhiễm liếc anh từ trên xuống dưới, cười khang, vậy tôi cảm ơn giáo dưỡng của anh. Đêm tiệc từ thiện được tổ chức ở khách sạn Vạn Phong lúc 7 giờ tối. Người tổ chức đêm tiệc đã mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có chủ xí nghiệp, có nhà nghệ thuật, còn có rất nhiều minh tinh hàng đầu trong giới. Tiêu Mộ Viễn đến trước mấy tiếng vì đã hẹn với một người bạn để bàn về chuyện hợp tác một hạng mục. Sau khi tới khách sạn liền có nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ. Tiêu Mộ Viễn mang Giang Nhiễm đến phòng hóa trang đã sắp xếp trước đó, nói, trang điểm cho đẹp vào, đừng làm xấu mặt tôi. Giang Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, thợ trang điểm Lisa đang chờ bên trong đã bước ra, cười hỏi, Tiêu tiên sinh. Đây là vợ của anh à. Giang Nhiễm gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười của đối phương đặc biệt ân cần sáng lạng, Tiêu phu nhân trời sinh đã đẹp, nên chỉ cần chút phấn thôi là đã có thể khiến cả hội trường kinh diễm rồi. Giang Nhiễm nhận ra cô, thợ trang điểm nổi tiếng Lisa, không kinh doanh với bên ngoài nên thời điểm muốn cô đích thân phụ trách đều là những người trong vòng giới thiệu cho nhau. Tuy nhiên lần trước nhìn thấy cô giao lưu cùng tiểu hoa đáng nổi tiếng nào đó, biểu tình rất lạnh lùng cao ngạo, không nhiệt tình như hiện tại. Lisa dẫn Giang Nhiễm vào trong, còn Tiêu Mộ Viễn đi sang phòng VIP bên cạnh. Giang Nhiễm tiến vào mới thấy không chỉ có mình Lisa mà còn mang đến toàn bộ đoàn đội, chuẩn bị đến 8 bộ lễ phục. Cô nhìn một loạt các bộ lễ phục định chế đẳng cấp có phong cách khác nhau kia, hỏi, lát nữa còn có người khác sao? Lisa cười lắc đầu, không có. Đêm nay chỉ vì Tiêu phu nhân mà đến thôi. Giang Nhiễm. Tiêu phu nhân thật sự rất có mặt mũi đó nha. Tuy rằng Tiêu tiên sinh đã cho tôi một ít tư liệu cơ bản, nhưng không tự mình xem tôi không có cách nào xác định cô thích hợp với phong cách gì. Cho nên tôi mang những bộ mình cảm thấy không tồi đề cử với anh ấy, kết quả anh ấy muốn hết. Lisa dở khóc dở cười nói. Quý công tử ra tay chính là phóng khoáng như vậy đấy. Rõ ràng là lễ phục giá trị xa xỉ, vậy mà giống như đang mua cải trắng đóng gói. Giang Nhiễm. Nhìn thấy Tiêu phu nhân, tôi đã biết bộ nào mới hợp với cô nhất rồi. Lisa kéo bộ lễ phục sao trời kia ra, cười với Giang Nhiễm, bộ lễ phục này, giống như vì cô mà sinh ra vậy. Trước mắt Giang Nhiễm sáng ngời, quả thật rất đẹp. Sau khi xác định xong lễ phục, Lisa cùng đoàn đội trang điểm của mình bắt đầu giúp Giang Nhiễm hóa trang làm tóc. Giang Nhiễm yên tĩnh ngồi đó, nhắm mắt chờ đợi. Lúc sắp xong, Lisa hỏi, Tiêu phu nhân có muốn nhìn một cái hay không? Nếu không hài lòng chúng tôi có thể dựa theo sở thích của cô mà điều chỉnh. Giang Nhiễm điềm đạm đáp, không cần đâu, tôi tin tưởng năng lực cũng như sự chuyên nghiệp của mọi người. Tôi khoa tay múa chân có khi lại ảnh hưởng đến sự phát huy của mọi người. Lisa cười, vậy được, tôi nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của Tiêu phu nhân. Không hổ là người phụ nữ được Tiêu Mộ Viễn cưới vào cửa, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thanh thuần mà còn có một loại khí chất tri thức, tính cách cũng rất tốt. So sánh với mấy bình hoa kia, bề ngoài sáng sủa xinh đẹp, bên trong lại tầm thường, đúng là tốt hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị tốt xong trang dung và kiểu tóc, Giang Nhiễm liền đi thay bộ váy kia. Hết thảy xong xuôi, đã là một tiếng sau, Giang Nhiễm đứng trước gương ngắm mình. Ừ, thật hài lòng. Lisa cùng mấy trợ thủ của cô đứng bên cạnh khen không dứt miệng. Phần thân trên của bộ váy có màu xanh nhạt làm làn da cô trở nên trắng nõn trong suốt, lộ ra xương quai xanh cùng rãnh ngực gợi cảm mê người. Phần dưới thiết kế ôm sát vừa vặn ôm trọn vòng eo thon gọn, chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm hết của cô. Họa tiết trên váy đẹp đến hít thở không thông, tựa như những vì sao sáng lóng lánh. Tóc dài uốn sóng xõa tự nhiên, đôi môi đỏ mọng, mắt cá chân mảnh khảnh đeo một chiếc vòng kim cương hình ngôi sao. Cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp cao quý bước ra từ truyện cổ tích. Lisa tán thưởng, thật sự quá đẹp. Chỉ có vẻ đẹp thanh thuần lại gợi cảm của Tiêu phu nhân mới có thể ép bộ váy này xuống. Giang Nhiễm mỉm cười gật đầu, cảm ơn, tôi rất thích. Mọi người vất vả rồi. Giang Nhiễm rời khỏi phòng hóa trang thì Tiêu Mộ Viễn đã không biết đi đâu rồi. Cô tìm nhân viên công tác dẫn đường cho mình. Nhân viên công tác đi vào phòng dành cho khách quý, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra. Giang Nhiễm bước vào trong. Hai người đàn ông ngồi trên bàn bên cửa sổ đồng thời quay đầu lại. Thời gian tưởng chừng như dừng lại vài giây, hai người nhìn Giang Nhiễm đều quên mất mình đang trò chuyện với nhau. Vẫn là Tiêu Mộ Viễn lấy lại tinh thần trước tiên, gật gật đầu, không tồi. Anh kéo ghế dựa bên cạnh ra, nói với Giang Nhiễm, lại đây ngồi. Giang Nhiễm đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, nghe Tiêu Mộ Viễn giới thiệu hai người với nhau, đây là vợ tôi, Giang Nhiễm. Còn đây là bạn tôi, Từ Thanh Lãng. Người đàn ông thoạt nhìn cùng tuổi với Tiêu Mộ Viễn, gương mặt anh tuấn, trang phục cũng không tầm thường. Giang Nhiễm mỉm cười với anh ta, chào anh. Từ Thanh Lãng cười đáp lại, chào cô. Hôm nay tôi mới về nước, nên rất tiếc vì không thể tham dự hôn lễ của hai người. Anh ta lại nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Mộ Viễn lần nữa, mang theo chút ganh tị, khó trách lại vội vã kết hôn, hóa ra là vì gia nhân khuynh thành. Tiêu Mộ Viễn cong môi, cũng không giải thích gì. Từ Thanh Lãng cùng Giang Nhiễm nói chuyện phiếm, nghe nói cô là một đạo diễn. Giang Nhiễm mỉm cười gật đầu. Vậy tôi nhất định phải đi xem tác phẩm lớn rồi. Giang Nhiễm, tôi mới tốt nghiệp không bao lâu, trước mắt chỉ có một tác phẩm làm đạo diễn độc lập, hiện tại đang quay bộ thứ hai. Từ Thanh Lãng gật đầu, quan tâm hỏi dò, đã đến bước nào rồi? Đã hợp tác với nhà phát hành nào chưa? Tạm thời vẫn chưa xác định đến vấn đề phát hành. Từ Thanh Lãng cười nói, vậy cô suy xét tôi một chút đi. Tôi đảm bảo để phim của cô xuất hiện đầy đủ trên màn ảnh rộng. Hai mắt Giang Nhiễm sáng ngời. Được thôi. Cô từ trong túi sách lấy danh thiếp ra, đưa cho Từ Thanh Lãng. Anh ta duỗi tay nhận lấy, mỉm cười, tôi sẽ sắp xếp người làm việc với cô. Tiêu Mộ Viễn ngồi bên cạnh, vốn dĩ vẻ mặt không tồi lại càng lúc càng trầm hẳn đi. Nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng anh liền có một chút bực bội khó tả. Ánh mắt anh không chút để ý di chuyển trên người Giang Nhiễm, nhìn thấy rãnh ngực lộ ra sau cổ áo thấp. Lại nhìn đến Từ Thanh Lãng ở đối diện, mày nhíu lại càng chặt. Anh bỗng đứng dậy, hai người đang nói chuyện cũng dừng lại, nhìn về phía anh. Anh đặt tay lên vai Giang Nhiễm, lạnh nhạt nói, tôi còn có hẹn với người khác, trước mắt không hàn huyên được. Lần sau chúng ta sắp xếp thời gian cùng nhau dùng cơm. Giang Nhiễm lập tức đứng lên, mỉm cười, vậy Từ Tổng, lần sau gặp lại. Từ Thanh Lãng cũng đứng dậy, ừ. Hai người vội thì cứ đi trước đi. Giang Nhiễm xoay người, thấy một cánh tay đặt trên bả vai cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn. anh dắt tay cô, cho cô một nụ cười nhàn nhạt ôn nhu. Sau đó ôm vai cô, giống như một đôi yêu nhau đang thân mật, dẫn cô đi trước. Giang Nhiễm. Chương 10, không hiểu được. Tiêu Mộ Viễn duy trì tư thế thân mật mãi đến khi hai người cùng vào thang máy, anh mới buông tay ra. Mặt kính pha lê không nhiễm một hạt bụi phản chiếu thân ảnh xinh đẹp của Giang Nhiễm. Tiêu Mộ Viễn nhìn người phụ nữ trong gương, đột nhiên cười khẽ một tiếng, trang điểm lên quả nhiên cũng ra hình ra dáng đấy chứ, nhìn được mắt. Giang Nhiễm nhướng mắt nhìn anh, như nhau cả thôi. Tiêu tiên sinh ở trước mặt người khác cũng là thân sĩ ưu nhã mà, không có chướng mắt như vậy. Thân sĩ, người có học thức, ưu nhã, ưu tú, thanh nhã. Tươi cười trên mặt Tiêu Mộ Viễn cứng lại. Ánh mắt hai người giao nhau qua tấm kính, một giây sau, từng người ghét bỏ dời đi. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của khách sạn, tầng này có một tiệm cơm Tây do một hội viên thành lập. Tiêu Mộ Viễn bước ra trước, Giang Nhiễm đi theo bên cạnh anh. Trợ lý của Tiêu Mộ Viễn đã sớm đặt chỗ nên người phục vụ liền chạy ra tiếp đón và dẫn bọn họ đến phòng ngắm cảnh trước. Hai người vào trong ngồi xuống, Giang Nhiễm hỏi, không phải anh hẹn người sao? Khi nào đến? Tiêu Mộ Viễn chọn ra hai đầu bếp để chuẩn bị thức ăn, sau đó mới vẫy lui người phục vụ, lạnh nhạt đáp, bữa tối này chỉ có hai chúng ta. Giang Nhiễm cố ý trào phúng, vậy còn không bằng ăn cơm cùng Từ Tổng, cùng anh ấy tâm sự chuyện điện ảnh, còn hơn ngồi đây mặt đối mặt với anh, trong khi chúng ta không ai ưa ai. Hai mắt Tiêu Mộ Viễn híp lại, lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng nhìn cô chăm chú, Giang Nhiễm, đầu óc cô hỏng rồi sao? Sao? Giang Nhiễm dù bận vẫn dành chút thời gian nhìn anh. Chỉ mới kết hôn có mấy ngày mà cô đã nhớ thương người đàn ông khác rồi sao? Thanh âm của anh càng thêm trầm thấp, sắc mặt cũng đen kịt. Trong lòng Giang Nhiễm có chút sợ, bỗng nhiên cười lên, Tiêu tiên sinh, mong anh nhớ kỹ giáo dưỡng của mình, đừng có ăn dấm bậy bạ. Ý cô nói là tôi ghen. Anh gằn từng chữ một, hỏi một cách khinh miệt cùng trào phúng. Chẳng lẽ không phải sao? Giang Nhiễm cười tủm tỉm hỏi lại. Một câu thô tục đã tới bên miệng nhưng lại bị anh nuốt ngược về. Đúng lúc này, người phục vụ mang rượu nho đặc chế lên, rót rượu vào ly. Vẻ mặt hai người đều mỉm cười, án binh bất động. Đợi người phục vụ rời khỏi, Tiêu Mộ Viễn bưng ly lên, nhẹ nhàng đong đưa vài cái mới đưa lên miệng uống. Tâm tình Giang Nhiễm đặc biệt tốt, cô bưng ly rượu lên chạm ly trên không với anh, chớp mắt cười, CHEERS. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn đảo qua nụ cười giảo hoạt trên gương mặt xinh đẹp của cô, chợt cảm thấy ngứa răng. Đợi đến khi anh đặt ly rượu xuống thì đã sớm điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, nhàn nhã lên tiếng, cô Giang, tuy rằng cô may mắn trở thành vợ của tôi, giá trị con người cũng tăng gấp bội, có quyền khoe mẽ. Nhưng tôi mong cô giữ đầu óc của mình cho tỉnh táo, đừng có bị những thứ đó mê hoặc rồi đánh mất bản thân mình. Anh cười khẽ thành tiếng, mang theo sự ưu nhã cùng xa cách, cao ngạo xen lẫn lạnh nhạt, khi đã không còn là Tiêu phu nhân nữa. Thì cái gì cô cũng không phải. Giang Nhiễm cười gật gật đầu, được rồi, tôi hiểu mà. Cho nên tôi rất hiểu đạo lý sống trên đời thì phải vui vẻ hết mình, sáng nay có rượu thì sáng nay say. Thừa dịp anh còn chưa ly hôn với tôi phải khoe khoang cho đủ nha. Người có tiền có thế lại không cần, tôi đâu có ngốc như vậy. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh, cô không ngốc, chẳng qua chỉ là người phụ nữ có lòng tham không đáy thôi. Giang Nhiễm cũng không chịu thua, cảm ơn sự khích lệ của anh. Tiêu Mộ Viễn. Da mặt dày đến trình độ này, anh thật sự không còn lời gì để nói. Rốt cuộc các món ăn cũng được bưng lên, hai người yên tĩnh dùng cơm, không phản ứng với đối phương. Giang Nhiễm đắm chìm trong mỹ thực, khẩu vị được thỏa mãn nên tâm tình rất tốt. Nhưng người nào đó biểu tình lại không đẹp như vậy, đôi lúc lại lạnh mặt liếc cô một cái. Dùng xong bữa tối, Giang Nhiễm chủ động đề nghị, tôi thấy hiện tại anh rất khó chịu với tôi, hay là như vậy đi, chúng ta tách ra hoạt động, tôi tự mình đi xung quanh một lúc, còn anh bận việc của anh. Tới 8 giờ chúng ta gặp lại. Tiêu Mộ Viễn lãnh đạm nhìn cô, không lên tiếng. Giang Nhiễm mỉm cười, vậy gặp lại sau. Nói xong, đứng dậy rời đi. Tiêu Mộ Viễn đứng lên, lửa giận trên mặt lúc ẩn lúc hiện, bước lên hai bước. lúc sắp đến gần bóng dáng của chợt dừng lại. Không đúng. Tiết tấu này không đúng. Vì sao anh muốn giữ cô lại? Vì sao lại muốn ở bên cô? Đi thì cứ đi đi, tốt nhất đừng ở trước mặt khiến anh chướng mắt. Tiêu Mộ Viễn đứng yên, điều chỉnh lại tâm trạng khó hiểu của mình, sau đó mới gọi điện cho trợ lý, sắp xếp việc của mình. Một mình Giang Nhiễm hoạt động ở khách sạn, không có người nào đó ở bên cạnh châm chọc mỉa mai mới cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Vừa nhớ tới bộ dáng lạnh lùng ngạo mạn lẫn độc miệng kia của anh, cô lại không tự chủ được muốn đem anh trói lại, dùng tình cảm dạy anh cách làm người lần nữa. Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng cho đã ghiền. Đúng lúc này, Giang Nhiễm phát hiện có một hoạt động đi thảm đỏ được tổ chức ngoài trời trên tầng 2. Những minh tinh được mời tới đêm tiệc từ thiện đang từng người một đi vào. Không ngờ rằng cô lại nhìn thấy Diệp Thiến. Cô ta mặc một bộ lễ phục có giá trị xa xỉ, đang nói chuyện phiếm với bạn diễn nam bên cạnh, chờ đợi vào trong. Khoảnh khắc ánh mắt Diệp Thiến đảo qua Giang Nhiễm, trong nháy mắt liền bị sự kinh diễm làm cho cứng người. Trong đầu theo bản năng nghĩ xem đây là tiểu hoa nào, lại bỗng nhiên chấn kinh, đây không phải là vị đạo diễn lúc nào cũng mặt xám mày tro ở đoàn phim sao? Cô ta định thần lại, nhìn kỹ cô, quả thật đúng là Giang Nhiễm. Con mẹ nó! Tại sao lúc trước lại không phát hiện ra giá trị nhan sắc của cô vậy? Lúc Giang Nhiễm ở đoàn phim, hằng ngày đều để mặt một, luôn đeo kính cùng mũ, áo sơ mi rộng kẻ ô, quần jean giữ ấm và giày thể thao thoải mái chính là trang phục tiêu chuẩn của cô. Trang điểm kiểu phổ thông, chẳng qua chỉ thắng ở vóc dáng cao gầy có khí chất, cũng không đến nỗi mờ nhạt trong biển người nhưng lại không thể so với những nữ minh tinh lộng lẫy. Và dĩ nhiên, cũng không có ai rảnh mà đi quan sát kỹ đạo diễn cả. Giang Nhiễm đi về phía cô ta, mỉm cười chào hỏi, hi. Khóe môi Diệp Thiến giật giật, đã bình tĩnh hơn một chút, Giang đạo, sao cô lại ở đây? Khi nhìn gần lại càng đẹp, da mặt trắng nõn không chút tì vết. Nam minh tinh Tống Vĩ bên cạnh Diệp Thiến nhìn Giang Nhiễm không chớp mắt. Giang Nhiễm gật đầu chào hỏi anh ta, anh vội mỉm cười đáp lại. Giang Nhiễm nói với Diệp Thiến, chúng ta trò chuyện riêng chút được không? Diệp Thiến nói, tại sao? Tôi và anh Tống là bạn tốt, không phải người ngoài. Giang Nhiễm, mấy ngày liên tiếp cô không đến đoàn phim, tôi nghe phó đạo nói sức khỏe của cô yếu. Nhưng bây giờ tôi lại thấy trạng thái của cô khá tốt đấy chứ. Vừa nói cô vừa đánh giá Diệp Thiến từ trên xuống dưới. Sắc mặt Diệp Thiến có chút xấu hổ, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh, đúng là có chút bệnh nhẹ. Đêm nay tham gia hoạt động này là do công ty sắp xếp nên không thể không đến. Giang Nhiễm thấy sắc mặt cô hồng hào, nhìn thế nào cũng không giống như bị bệnh nhẹ. Diệp Thiến nói tiếp, hơn nữa việc này cũng không mệt như đóng phim mà. Ở đoàn phim tôi bị cô lăn qua lộn lại đến mệt chết mà còn không khiến cô vừa lòng. Ngữ khí vừa bất mãn lại có vẻ oán giận. Bên cạnh liên tục có người nhìn sang nên Diệp Thiến cũng không muốn nói chuyện với Giang Nhiễm nữa. Cô ta cảm thấy hôm nay đã bị Giang Nhiễm áp đảo, đặc biệt là khi cô trang điểm đẹp như vậy đến đây, nhìn dáng vẻ giống như muốn đến giao lưu. Diệp Thiến nở nụ cười có lệ, Giang đạo, có việc gì chúng ta nói sau đi, chúng tôi phải vào trong rồi. Nói rồi cô ta kéo tay Tống Vĩ rời đi. Giang Nhiễm không đi thảm đỏ mà đi thẳng vào hội trường. Trước khi đêm tiệc từ thiện bắt đầu, ở đây có sắp xếp tiệc buffet để người đến tham dự có thể dừng bữa. Có vài người là đến vì Tiêu Mộ Viễn, nhưng thật tiếc, nhìn khắp hội trường cũng không thấy bóng dáng của anh. Không phải có người nói Tiêu Mộ Viễn cũng tham gia tiệc tối nay sao? Tại sao lại không nhìn thấy người vậy? Chẳng lẽ người chủ trì mượn tên tuổi anh để lăng xê? Tôi đã xác nhận với người chủ trì rồi, Tiêu Mộ Viễn chắc chắn sẽ đến. Tuy nhiên có lẽ anh sẽ không tham gia tiệc tối. Giang Nhiễm đi qua đi lại bên trong. Nghe được mấy người phụ nữ tụng lại một chỗ thấp giọng bát quái, bước chân hơi dừng lại. Từ trước đến nay Tiêu Mộ Viễn không thích mấy trường hợp xã giao như thế này, đặc biệt là khi có cả đống người mơ tưởng muốn tạo quan hệ với anh. Tôi nói này, các người từ khi nào cảm thấy hứng thú với Tiêu Mộ Viễn vậy? Anh ta đã kết hôn rồi đấy. Nhân vật đứng đầu danh sách những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất đã sớm trở thành lịch sử rồi. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi thưởng thức anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi thích anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi sùng bái anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không có nghĩa là về sau sẽ không ly hôn, đúng không hả mấy chị em? Giang Nhiễm cảm thấy tim mình có chút tắc nghẽn. Rốt cuộc cô cũng hiểu được chuyện người nào đó mắt cao hơn đỉnh đầu là từ đâu mà ra rồi, ông bướm vây quanh anh thật sự rất nhiều đó nha. Giang Nhiễm bưng một phần đồ ngọt, ngồi ở một góc yên tĩnh không người. Cô thấy Diệp Thiến đi qua nói chuyện với nhóm người kia, kết quả vẻ mặt lại trở nên xám xịt, nhìn biểu tình liền biết chắc đã bị đám người đó châm chọc mỉa mai rồi. Cô ta đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong nên liền đứng dậy rời đi. Giang Nhiễm rất nhanh liền hiểu ra, Diệp Thiến là nữ minh tinh bị truyền ra chuyện tai tiếng với Tiêu Mộ Viễn, những người đó lại là thành viên trong nhóm fan nữ của Tiêu Mộ Viễn nên cô ta bị đối xử như thế này cũng không lạ. Khi, đạo diễn Giang. Giang Nhiễm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Tống Vĩ. Chào anh. Cô gật đầu mỉm cười. Tống Vĩ cũng được xem là một trong nam diễn viên hàng đầu trong giới, cô lại dùng không nổi những người có giá trị như vậy. Tống Vĩ ngồi xuống bên cạnh, chủ động bắt chuyện với cô trẻ tuổi như vậy đã trở thành đạo diễn, thật sự rất lợi hại đó. Giang Nhiễm cười đáp, cái đó chưa nói được, cũng chưa có thành tựu gì mà. Mỗi năm học sinh tốt nghiệp hệ đạo diễn nhiều như vậy, nhưng cuối cùng đa số đều làm công việc khác, đi chệch hướng sang các công ty quảng cáo, studio chụp ảnh. Giống như Giang Nhiễm chân chính trở thành đạo diễn, có thể độc lập chỉ đạo điện ảnh, đã xem như là một trong những người khác biệt rồi. Có thể duy trì đến nay còn phải cảm ơn thiên phú của cô cùng số tiền mà gia đình đã bỏ ra trước đây. Lúc trước nghe Diệp Thiến nói cô ấy tham gia vào phim của một đạo diễn mới, tôi còn tò mò không biết là ai. Tống Vĩ hứng thú bừng bừng nói chuyện phím với Giang Nhiễm, cách đó không xa Diệp Thiến nhìn thấy, trong lòng càng khó chịu thêm. Chẳng qua Giang Nhiễm cũng không có nhiều hứng thú lắm, toàn nói mấy lời khách sáo nhạt nhẽo, còn không bằng cùng người nào đó trêu chọc lẫn nhau. Ánh mắt cô đảo qua khắp hội trường, khoảnh khắc nhìn thấy đạo diễn lớn nổi tiếng Hứa Tấn Chi, hai mắt liền sáng ngời. Cô tùy tiện tìm một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Vĩ. Thầy Hứa, chào thầy. Giang Nhiễm giống hệt một người mới nhút nhát sợ sệt khi đứng trước mặt vị tiền bối mà mình thần tượng. Hai người tốt nghiệp cùng một trường, lúc rảnh rỗi Hứa Tấn Chi sẽ trở về trường cũ giảng bài, Giang Nhiễm đã nghe qua bài giảng của anh ta, còn tìm anh hỏi chút vấn đề, lúc đó được anh tinh tế giải đáp còn khiến cô kích động một lúc lâu. Chào cô. Hứa Tấn Chi nhìn cô gái với đôi mắt sáng ngời trước mặt, nghĩ không ra đây là nữ minh tinh nào. Em tên là Giang Nhiễm, là đạo diễn mới vào nghề. Ở trường học em đã từng nghe qua bài giảng của thầy nên rất ngưỡng mộ thầy. Hứa Tấn Chi hết sức kinh ngạc, cười nói, hóa ra trong vòng này của chúng ta không chỉ có mấy người đàn ông khô khan mà còn có một cô gái nhỏ xinh đẹp này à, nếu nói vậy thì cũng xem như em là học muội của tôi rồi. Giang Nhiễm hưng phấn gật đầu. Hứa Tấn Chi quan tâm hỏi, gần đây đang quay phim gì? Nhắc tới điện ảnh, hứng thú trò chuyện của Giang Nhiễm liền được khơi dậy. Diệp Thiến đi tới chỗ người phục vụ, kéo cô sang một góc, thấp giọng thì thầm. Một lúc sau, vẻ mặt cô ta chứa ý cười, đứng một bên nhìn người phục vụ bưng khay đến gần Giang Nhiễm. Cẩn thận! Lúc người phục vụ đụng phải Giang Nhiễm, thân thể cô hơi nghiêng, vội vịn lấy một bên bàn. Người thì may mắn thoát nạn, không té ngã trước mặt mọi người, nhưng chiếc váy sang trọng đẹp đẽ cùng làn da trắng nõn của cô lại bị dính nước bẩn. Vẻ mặt người phục vụ sợ hãi, liên tục nói xin lỗi, hai mắt cũng đỏ hết lên. Người quản lý vội vàng chạy đến, đưa cho Giang Nhiễm một chiếc khăn ấm, quay sang dạy dỗ người phục vụ kia. Giang Nhiễm không muốn khó xử nhân viên phục vụ, nhàn nhạt nói, thôi được rồi, cũng không có việc gì, tôi sửa sang lại là tốt rồi. Sau khi tạm biệt Hứa Tấn Chi, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa ra khỏi hội trường, trợ lý của Tiêu Mộ Viễn đã gọi đến. Lúc dáng vẻ toàn thân chật vật của Giang Nhiễm xuất hiện trước mắt Tiêu Mộ Viễn, anh nhìn cô từ trên xuống dưới đến hai lần. Giang Nhiễm vô tội nhìn anh, Lisa còn ở đây không? Tôi muốn thay quần áo. Tại sao lại bị hắt rượu đỏ vào người? Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn âm trầm bất định, Thanh âm trầm thấp kìm nén, là ai gây chuyện với cô? Giang Nhiễm than nhẹ một tiếng, xui xẻo thôi, bị người phục vụ không cẩn thận đụng phải. Tiêu Mộ Viễn nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, cô Giang, tại sao vừa rời khỏi tôi cô lại biến thành dáng vẻ xui xẻo như vậy? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.